Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 48 hung nha. Liền ở Sở Hàn dùng hắn tác phẩm nghệ thuật nở rộ bộ xương khô. Kinh sợ trụ bao gồm bên ta ở bên trong mọi người. Bạc Tát Mục Sư cùng Ngài Lị Công Chúa đạt thành bước đầu hợp tác ý đồ khi. Bên kia Tô Mạch đoàn người. Cũng xử hướng về phía đại lục Tây Nam phương hoang dã đầm lầy. Bởi vì không có đuổi giết duyên cớ, tuy rằng trên đường cũng gặp được một ít phiền toái nhỏ. Nhưng 5 ngày sau, một hàng 4 người như cũ thuận lợi tới hoang dã đầm lầy biên cảnh La Bối Thành. Hoang dã đầm lầy được xưng tử vong nơi, cũng không phải là vô cùng đơn giản một câu vui đùa lời nói. Mấy trăm năm tới, có thể thâm nhập hoang dã đầm lầy, thả tồn tại đi ra người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phàm là có thể đi ngang qua giả, không có chỗ nào mà không phải là đại lục sử trung vang dội nhân vật. Trong đó nổi tiếng nhất, đúng là đại lục cuối cùng một vị bán thần, Hưu Pháp đế quốc đệ nhất nhậm quân chủ Hưu Hưu Pháp. Hưu vì thành tựu bán thần, từng đi qua một cái, dũng giả chi lộ. Dũng giả chi lộ cuối cùng vừa đứng. Đúng là man hoang đầm lầy, cũng nguyên nhân chính là này, man hoang đầm lầy chỗ sâu trong tồn tại, hưu bảo tàng, lời đồn, mới lưu truyền rộng rãi. Đương nhiên, trừ bỏ, hưu bảo tàng ngoại, xu thế chúng dũng sĩ không ngừng xâm nhập man hoang đầm lầy càng quan trọng nguyên nhân. Đó là bên trong lấy không hết, dùng không cạn kỳ chân dị bảo. Thượng vạn năm trước, thiên pháp đại lục vẫn là trung ma đại lục khi cường giả san sát. Chưa nói kiếm thánh, ma đạo sư, liền bán thần thậm chí chủ thần đều không ngừng một vị số. Giống Bạc Tát loại này khoảng cách ma đạo sư chỉ có một bước xa đại ma pháp sư cũng hoặc đại kiếm sư. Ở vạn năm trước thiên pháp đại lục thượng, chỉ là tầng chót nhất tồn tại, khi đó man hoang đầm lầy liền tồn tại. Thả vẫn là chư thần cuối cùng một trận chiến quyết chiến nơi. Nguyên nhân chính là kia hủy thiên diệt địa một trận chiến. Thiên pháp đại lục mới từ cường thịnh đi hướng suy bại. Theo các chủ thần nhất nhất rời đi, bán thần nhóm từng bước tử vong. Thiên pháp đại lục cũng từ trung ma đỉnh cấp đại lục chậm rãi lưu lạc thành đê ma đại lục. Đại lục tuy rằng hàng giai, man hoang đầm lầy nhưng vẫn tồn tại. Thả theo đại lục tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn, nguyên bản không người dám đặt chân cấm địa chậm rãi thành, náo nhiệt nơi. Cũng nguyên nhân chính là này, trừ bỏ tử vong nơi, cái này danh hiệu ngoại. Man hoang đầm lầy lại nhiều một cái tân tên, nhà thám hiểm tàng kim quật, dòng binh đoàn, thám hiểm đội, mạo hiểm gia, bao gồm những cái đó nghèo túng kiếm sĩ cùng ma pháp sư. Ở nhất cùng đường thời điểm. Đều sẽ lựa chọn bước vào man hoang đầm lầy bác thượng đánh cuộc. Đương nhiên, đại đa số người chỉ bồi hồi ở man hoang đầm lầy bên ngoài. Dám chân chính thâm nhập có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chân chính sẽ thâm nhập đầm lầy, càng nhiều là những cái đó lòng tham người cầm quyền, bọn họ vì được đến càng nhiều khan hiếm tài nguyên cùng tài phú. Không ngừng tổ chức mạo hiểm đoàn tiến vào man hoang đầm lầy chỗ sâu trong. Nhưng mà, có thể tồn tại đi ra mạo hiểm đoàn thiếu chi lại thiếu. Chết ở bên trong người, trừ bỏ tánh mạng ngoại, còn có chính mình toàn bộ gia sản. Man hoang đầm lầy, cũng không phải là bọn họ tàng kim quật sao. Nhìn đến không có, lại là một đám không biết sống chết ra hỏa. Hắc hắc, dám cái này mùa sấm man hoang đầm lầy. Lá gan đủ đại, gan lớn. Muốn ta nói. Liền một đám không biết sống chết lỗ mãng ngu xuẩn, lòng tham không đáy nhà thám hiểm, ta đảo muốn xem bọn họ có thể tồn tại ra tới mấy cái này mùa mặc dù là bên ngoài cũng phi. Thường nguy hiểm, nếu là dám thâm nhập, ta cam đoan một cái đều sống không được, này cũng không nhất định, nói không chừng nhân ra có tiền, có thể thuê đến tham lang hoặc là bạc xà đâu, tham lang, bọn họ đã trở lại sao? Đã là ngày thứ 3, mỗi một ngày Tô Mạch 4 người đều sẽ nghe được cùng loại trào phúng nói. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ không biết tự lượng sức mình. Cố tình lựa chọn thời tiết này tiến vào man hoang đầm lầy đâu. Man hoang đầm lầy chung quanh trải rộng khí độc, mỗi năm xuân mùa hạ là khí độc nhất khủng bố thời điểm. Mặc dù có tích trướng đan, cũng không thay đổi được gì. Hiện giờ vừa lúc là cuối mùa xuân hạ sơ khí độc nhất nùng liệt là lúc. Bọn họ lựa chọn hiện tại tiến vào, không bị trào phúng mới là lạ, nhưng lại khó cũng vô pháp, bọn họ không có thời gian cũng trì hoãn không dậy nổi. Man hoang đầm lầy cần thiết tiến vào. Đương nhiên, tuy rằng hạ quyết tâm, nhưng Tô Mạch bọn họ cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cái gì đều không chuẩn bị. Liền ngây ngốc vọt vào đi, này cùng chịu chết không có gì khác biệt, tuy rằng ở người khác trong mắt, bọn họ thời tiết này tiến vào vốn dĩ chính là chịu chết. Cẩn thận khởi kiến, 3 ngày trước Tô Mạch cùng quỷ diện, liền có nếm thử tiến vào man hoang đầm lầy bên ngoài hiểu biết một phen. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, 2 người thực mau liền khiêng không được khí độc xâm nhập. Trước tiên lui ra tới. Trong 3 ngày này, bọn họ ngày ngày bồi hồi ở hiệp hội lính đánh thuê. Mục đích đó là thuê một chi bản địa dong binh đoàn. Tốt nhất là danh khí đại thà kinh nghiệm phong phú, bồi bọn họ cùng tiến vào man hoang đầm lầy. Bất đắc dĩ chính là, chỉ cần vừa nghe bọn họ đã nhiều ngày liền muốn đi vào. Vô luận lớn nhỏ cơ hồ sở hữu dong binh đoàn đều cự tuyệt. Những cái đó không có cự tuyệt. Đều là không có gì danh khí dong binh đoàn, thậm chí trong đó mấy cái vẫn là xú danh xa chiêu giả. Rõ ràng đánh hắc ăn hắc chủ ý, có mộng huyễn tệ ở, Tô Mạch bọn họ không kém tiền, đường liên tiếp thất lợi sau, Tô Mạch lập tức quyết định từ bỏ này đó chung loại nhỏ dong binh đoàn. Đem mục tiêu tỏa định hiệp hội lính đánh thuê mấy đại vương bài trên người. Là bối thành hiệp hội lính đánh thuê có 5 đại vương bài. Phân biệt là, Tham Lang, Bạc Xà, Hung Nha, Thanh Diễm cùng với Thiết Cánh. 5 đại dong binh đoàn các có ưu thế. Trong đó Tham Lang cùng Hung Nha quý tinh bất quý đa. Chủ lực phân biệt từ 5 người cùng 8 người tạo thành. Dư lại 3 đại dong binh đoàn, còn lại là nhân số vượt qua 100 người đại hình đoàn đội. Tô Mạch tỏa định đúng là Tham Lang cùng Hung Nha, nề hà này 2 chi dong binh đoàn mấy ngày gần đây đều có nhiệm vụ không ở bên trong thành. Bọn họ ra ở cao bảng giá cũng vô dụng, Tô Mạch tính ra Sở Hàn bọn họ tới thời gian, bất đắc dĩ nói, đang đợi 2 ngày, nếu Tham Lang còn không trở lại, chúng ta liền cùng Thiết Cánh cùng Thanh Diễm tiếp xúc thật. Thật muốn đi sao, Nạp Nhĩ Sâm bất an nói. Mọi người đều nói thời tiết này không tốt, chúng ta muốn hay không chờ một chút, chờ khí độc không như vậy nghiêm trọng ở đi vào thế nào. Tô Mạch lạnh lùng cười, tốt nhất chờ đến giả vương tử bị giết, hoặc là say ya nữ vương chủ động xuất binh giúp người phục quốc. Nạp Nhĩ Sâm câm miệng. Không bao giờ nói chuyện, Sử Hưng Trạch không nghe ra Tô Mạch khẩu khí trung trào phúng. Đỉnh Đạc cười nói, như vậy hảo. Bớt lo lại dùng ít sức, quỷ diện vẫn luôn không nói gì, nhưng giấu ở mặt nạ hạ sắc mặt cũng không đẹp. Đúng lúc này, Tô Mạch đột nhiên cảm giác được một cổ sắc bén tầm mắt tỏa định bọn họ. Theo bản năng quay đầu, hắn nhìn đến một vị ăn mặc giỏi giang, khuôn mặt rào hảo nữ tử, đang dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá hắn cùng quỷ diện. Nữ tử kinh ngạc nguyên nhân rất đơn giản. Tại đây ồn ào hiệp hội lính đánh thuê, có thể trong nháy mắt cảm giác đến nàng không giống người thường tầm mắt. Chỉ này phân nhạy bén liền phi người thường có thể cụ bị. Thấy Tô Mạch càng quỷ diện phát hiện chính mình, nữ tử cũng không hoảng loạn, ngược lại chiều 2 người lộ ra một cái tươi cười, rồi sau đó đứng dậy rời đi. Đi Tô Mạch cùng quỷ diện liếc nhau, lập tức đứng dậy đuổi kịp nữ tử nện bước. Mắt thấy 2 người trước sau rời đi chỗ ngồi, Sử Hưng Trạch chạy nhanh đuổi theo đi đồng thời, ngây ngốc hỏi, đi chỗ nào a? Hôm nay không đợi sao? Tô Mạch khóe miệng nhếch lên, đã chờ tới rồi, đi theo nữ tử nện bước, 4 người 7 chuyển 8 cong, đi vào một gian ẩn nấp căn nhà nhỏ, các ngươi thật là to gan, không sợ lão nương đem các ngươi bắt lại làm thịt sao? Tô Mạch mới vừa vào nhà. phía sau liền truyền đến một trận trêu đùa trung lộ ra tự tin thanh âm. Siêu xoay người vừa nhìn. Đúng là ở hiệp hội lính đánh thuê đánh giá bọn họ nữ tử. Nữ tử thân xuyên một thân giỏi giang áo giáp da y. Ước chừng trường kỳ dầm mưa dãi nắng quan hệ. Sắc mặt hơi hiện ám hoàng. Mơ hồ có thể nhìn đến điểm điểm tàn nhang. Tuy nói như thế, nhưng này giỏi giang khí chất cùng cao gầy dáng người. Đủ để xem nhẹ kia một chút không đủ. Vẫn là một vị hiếm có mỹ nữ. Tự giới thiệu một chút. Ta kêu Jenny. Hung Nha dòng binh đoàn thành viên chi nhất. Nghe được Hung Nha, hai chữ khi Tô Mạch cùng Quỷ Diện trước mắt đồng thời sáng ngời. Hung Nha cùng Tham Lang, đúng là bọn họ đầu tuyển dòng binh đoàn. Sớm nghe nói có như vậy một đám người, tưởng gần nhất mấy ngày sấm hoang dã đầm lầy. Không nghĩ tới đều như vậy tuổi trẻ đâu. Nói, Jenny chiều Tô Mạch vứt cái mị nhãn. Hơn nữa như thế anh Tuấn xoái khí tuy ở vứt mị nhãn. Nhưng Tô Mạch vẫn chưa ở nàng trong ánh mắt nhìn đến chút nào tán tỉnh. Có chỉ là xem kỹ cùng đề phòng. Tô Mạch lập tức cười nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi tiếp được nhiệm vụ trước. Ít nhất muốn trước thông qua hiệp hội lính đánh thuê kia một quan đầu, ý ngoài lời. Jenny lướt qua hiệp hội lính đánh thuê trực tiếp tiếp xúc cố chủ. Đã vi phạm quy định phạm húy. Ai u, ngươi hiểu được đảo không ít. Nói xong, Jenny từ trong lòng móc ra một phong thơ. Mắng cười nói, yên tâm đi, nên đi lưu trình chúng ta sẽ không lướt qua. Chẳng qua, ở tiếp được nhiệm vụ trước, ta cần thiết trước hiểu biết một chút cố chủ. Rốt cuộc là không trường đầu óc xuẩn trứng đâu. Vẫn là có chút đầu óc ngu ngốc uy uy. Đừng tưởng rằng lớn lên xinh đẹp, ta cũng không dám tấu ngươi. Sử Hưng Trạch nhe răng nhếch miệng tỏ vẻ chính mình bất mãn. Tấm tác, thời tiết này sấm hoang dã đầm lầy. Không phải xuẩn trứng, ngu ngốc còn có thể là cái gì? Jenny khinh thường nói, vẫn là nói, các ngươi là có mệnh không chỗ hoa nhị hóa công tử ca. Ngươi, Sử Hưng Trạch vừa định tức giận, liền bị Tô Mạch ngăn lại. Cùng lúc đó, Tô Mạch không mặn không nhạt nói. Jenny nữ sĩ. Ngài không cần ý đồ chọc giận chúng ta. Nói chuyện các ngươi điều kiện đi. Jenny trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. So với ta trong tưởng tượng càng trầm ổn, càng thông minh đâu. Tô Mạch không tỏ ý kiến. Hảo đi, xem ở ngươi không như vậy xuẩn phần thượng. Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện hợp tác nói. Jenny hướng tới trên lầu hô. Đội trưởng, xuống dưới đi. Jenny giọng nói rơi xuống đất. Cửa thang lầu truyền đến, đạp đạp tiếng bước chân. Một vị thân xuyên màu bạc bản giáp nam tử từ trên lầu chậm rãi đi xuống tới. Đây là một vị thân hình cao lớn, anh Tuấn bất phàm tuổi trẻ nam tử. Nam tử tựa như đao tước trên má, không có người trẻ tuổi nên có xúc động cùng ngạo khí. Ngược lại nhiều vài phần trầm ổn cùng nội liễm mơ siêu các vị hảo. Ta là Hung Nha dòng binh đoàn đoàn trưởng Arthur Anderson. Một vị cường đại quang minh kỵ sĩ. Nếu tưởng cùng năm đại dòng binh đoàn hợp tác, Tô Mạch tự nhiên đối năm đại dòng binh đoàn làm chút điều tra. Đặc biệt là Tham Lang cùng Hung Nha. Hung Nha dòng binh đoàn đoàn trưởng là một vị quang minh kỵ sĩ. Tô Mạch là biết đến, chỉ là hắn không nghĩ tới Arthur thế nhưng như thế tuổi trẻ. Nhất đáng quý chính là khí chất còn như thế trầm ổn. Arthur đoàn trưởng, ta rất tò mò ngài vì cái gì tưởng tiếp được chúng ta nhiệm vụ. Tô Mạch cười hỏi. Trên thực tế, thời tiết này tiến vào man hoang đầm lầy là phi thường không sáng suốt. Arthur đồng dạng báo lấy. Hữu hảo tươi cười, trùng hợp chính là, không lâu trước đây chúng ta dược tề sư mới vừa nghiên cứu ra dược hiệu càng cường đại tích. Trướng đan. Mặc dù các ngươi không xuất hiện, chúng ta cũng sẽ tìm cơ hội thử một lần. Tô Mạch kinh ngạc nhướng mày. Nói như vậy, theo lý tới giảng không nên nói cho bọn họ mới đúng. Tựa hồ đọc đã hiểu Tô Mạch nghi hoặc, Arthur lại nói, nếu tưởng tiếp được nhiệm vụ, chúng ta đương nhiên yêu cầu thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Hy vọng ngài cùng ngài đồng bọn cũng giống nhau, Tô Mạch gật đầu. Đây là tự nhiên, Arthur lại lần nữa lộ ra mê người tươi cười. Dùng hòa hoãn lại chân thật đáng tin ngữ khí hỏi. Xin hỏi, chúng ta yêu cầu bảo hộ cố chủ là các ngài bốn vị sao? Mặt khác, các vị chỉ là tưởng tiến vào man hoang đầm lầy bên ngoài. Vẫn là tưởng thâm nhập đầm lầy. Trước tiên đem nói minh bạch lúc sau mới sẽ không phát sinh mâu thuẫn. Arthur hiển nhiên thập phần rõ ràng điểm này. Yêu cầu bảo hộ đối tượng chỉ có hắn một người, Tô Mạch nhìn mắt Nạp Nhĩ Sâm. Tiếp tục nói, trừ lần đó ra, chúng ta mục đích vẫn chưa thăm dò hoang dã đầm lầy. Mà là, thâm nhập Arthur mày nhăn lại. Jenny lại hỏi, có bao nhiêu sâu nhập? Ha ha, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Chúng ta hung nha tuy là dòng binh đoàn, lại cũng không phải vì tiền liền mệnh đều không cần ngốc tử ý ngoài lời. Mặc dù đạt thành khế ước, hung nha cũng sẽ không vì cố chủ mà mù quáng mạo hiểm mơ siêu, đây là tự nhiên, Tô Mạch nói. Trên thực tế, cụ thể đi đến nào chúng ta cũng không xác định. Bất quá, có một chút có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi cho rằng đạt tới chính mình thừa nhận cực hạn. Hai bên khế ước tức khắc ngưng hẳn, thuế kim chúng ta chiếu phó không lầm mơ siêu, Arthur nghe ra trong đó nghĩa khác. Không cấm nhíu mày nói, các ngươi tưởng đi ngang qua đầm lầy, thật là không biết tự lượng sức mình đâu. Man hoang đầm lầy há là các ngươi có thể đi ngang qua. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Hiu Hiu Pháp sao, dũng giả chi lộ cũng không phải là cái gì tiểu lâu la đều có thể đi úp. Jenny trong lời nói tràn ngập trào phúng, nàng trăm triệu cũng không nghĩ tới này bốn cái cả gan làm loạn cậu ấm. Thế nhưng ôm đi ngang qua man hoang đầm lầy vọng tưởng. Man hoang đầm lầy là thật không địa phương, kia chính là liền trong truyền thuyết kiếm thánh, mà đạo sư, cũng không dám mạo muội thâm nhập tử vong nơi a. Jenny trào phúng vốn dĩ không có gì, nhưng nghe đến Hiu Hiu Pháp mấy tự khi. Nạp Nhĩ Sâm lại cả người run lên, nguyên bản tràn ngập khiếp đảm, thậm chí nhiều lần dãy giụa không ngừng bồi hồi ở từ bỏ bên cạnh hắn. Đột nhiên nổi giận, thiếu xem thường người, còn không phải là man hoang đầm lầy sao? Người khác có thể sấm, chúng ta dựa vào cái gì sấm không được? Ta hiện tại liền sấm cho ngươi xem. Nạp Nhĩ Sâm thình lình xảy ra bùng nổ, chờ nói Arthur cùng Jenny. Liền Tô Mạch cùng quỷ diện đều bị kinh sửng sốt. Trừ bỏ, hào tiểu tử, đủ đàn ông, nhưng thấy Sử Hưng Trạch mãnh một phách cái bàn, trực tiếp đứng lên, hùng hổ nói, lão tử nhiều như vậy thiên, ngươi rốt cuộc giống cái nam nhân, còn không phải là cái gì đầm lầy sao, sợ hắn cái chim chóc, đi, lão tử hiện tại liền bồi ngươi đi, Nạp Nhĩ Sâm hung hăng gật gật đầu, kích động hét lớn, đi, nói xong, hai người tay khoác tay vai dựa vai, ý chí chiến đấu sục sôi bước đi nhanh hướng cửa đi đến. Hết chương.